Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, kế hoạch. Lâm gia thiếu chủ, Bộ Lăng Vũ lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy làm người ta khiếp sợ tin tức. Cha, ngài đều không như thế quan tâm những thứ kia tiểu đế quốc sự tình. Đương nhiên sẽ không biết chút gì. Ta những năm gần đây một mực bên ngoài chú ý Lâm gia tin tức. Nhất là gần nhất Mục Song sự tình. Dù sao đây chính là đế quốc đệ nhất thiên tài. Hải Nhi nhất định phải tìm căn nguyên đến cùng. Nhìn nội tình thuần khiết sao? Bộ Thiên Phàm ánh mắt lạnh lẽo. Nếu là không thuần khiết nói. Khẳng định không thể buông tha, ánh mắt của hắn rất lạnh. Hiện tại thuộc về phi thường trạng thái. Các gia tộc đều sẽ có nội gian xếp vào. Nhất định là không thể nới trễ nửa phần. Nhất là đế quốc đệ nhất thiên tài. Nếu như bản thân tốn nhiều sức bồi dưỡng, cuối cùng phát hiện là khác gia tộc xếp vào nội gian, bọn họ có thể không thổ huyết. Bộ Lăng Vũ là muốn qua điểm ấy, vì vậy đã sớm phái người đi kiểm tra. Cuối cùng phát hiện rất thuần khiết, không có vấn đề gì. Tuy nói bọn họ lau đi tất cả vết tích, nhưng vẫn là có một chút tin tức truyền tới. Đã từng có một thiên tài siêu cấp ở Đằng Long đế quốc xuất hiện. Sau lại bị trước đây đại đế giết chết hại. Ta nghĩ đây cũng không phải là không có khả năng. Nhưng lại toát ra cái thiên tài siêu cấp. Cái này Đằng Long đế quốc có phải hay không quá tốt số. Bộ Thiên Phàm cười nhạt một tiếng. Cho nên Hải Nhi suy đoán. Người này phải là Đằng Long đế quốc thiên tài. Lâm Hiên. Mà không phải kêu Mục Song huống hồ nhìn tên này lần. Thật là có vài phần thâm ý. Mục Song, Mộc Song đó chính là chữ Lâm. Bộ Thiên Phàm tâm tư chặt chẽ. Sau đó triệt để suy đoán ra. Mà không giống còn lại mấy cái bên kia gia tộc thiếu chủ vậy. Là một túi rượu thùng cơm. Vì bộ gia làm việc tuyệt đối cẩn thận. Nhất là việc này, tuyệt đối là cứu cây đến cùng. Đương nhiên Lâm Hiên cũng không cho rằng bọn họ làm tuyệt đối hoàn mỹ. Nhất định sẽ có lỗ thủng. Coi như là có lỗ thủng cũng không lo lắng. Bởi vì hắn hiểu rõ bộ gia nhưng thật ra là cùng Yến gia cùng Tô gia có cựu oán. Nghĩ đến không được sẽ đem mình cho giao ra. Trừ phi thân phận của hắn bị Yến gia cho kiểm tra xuất hiện. Huống hồ lúc này nhất định là không có địch ý. Nếu là có địch ý nói. Làm sao sẽ làm Lâm Hiên tiến nhập Linh Nguyên Đàm. Thì ra là thế. Điểm ấy ta còn thực sự không có nghĩ qua. Bộ Lăng Vũ cười nói, xem ra cũng là ngươi điều tra rõ ràng, bằng không thật đúng là bị tiểu tử kia cho lừa gạt. Không phải cha chưa từng nghĩ, mà là nhiều như vậy đại sự ngài đều phải quản lý. Những thứ này lông gà vò tỏi việc nhỏ, liền do Hải Nhi chia sẻ là được. Bộ Thiên Phàm cười nhạt nói, hắn thực sự là Lâm gia thiếu chủ Lâm Hiên nói, hết thảy đều nói xuôi được. Sau này tuyệt đối sẽ trở thành cái thiên tài siêu cấp. Đương nhiên, hiện tại cũng đã biểu hiện ra ngoài. Thất đẳng thiên phú thì như thế nào? Trung dung thể chất thì như thế nào? Theo huyết mạch kích phát, có thể đạt đến đại viên mãn trình độ. Đại viên mãn, Bộ Lăng Vũ hô hấp trầm xuống. Đây là cỡ nào làm người ta chấn động sự tình? Phóng nhãn nhiều như vậy siêu cấp trong gia tộc. Liền chưa có nghe nói qua xuất hiện qua đại viên mãn thiên phú. Lâm gia đồng dạng là chưa từng xuất hiện. Nhưng rất có thể xuất hiện ở Lâm Hiên trên thân. Đây là bộ Thiên Phàm suy đoán ra đến. Thiên Phàm ngươi là nghĩ như thế nào? Bộ Lăng Vũ không nói ra ý nghĩ của mình. Ngược lại thì nhượng bộ Thiên Phàm nói ra ý nghĩ của mình. Bộ Thiên Phàm chính là tương lai bộ gia người thừa kế. Cho nên hắn muốn nghe một chút bộ Thiên Phàm kế hoạch là cái gì. Cùng Lâm Hiên giữ gìn mối quan hệ. Xem hắn tiềm lực có thể bạo phát cái dạng gì trình độ. Càng là giúp hắn tìm kiếm Lâm gia hạ lạc bộ Thiên Phàm híp mắt. Trong hai con ngươi tràn ngập cơ trí. Lâm gia hiện tại còn lại cường giả còn rất nhiều. Nếu có thể cùng bộ gia liên hợp lại. Là có thể đẩy ngã Yến gia. Hiện tại Yến gia cùng Tô gia tay càng duỗi càng dài. Đều muốn đem mảnh đại lục này hoàn toàn thôn phệ, trở thành trong bá chủ. Bộ Thiên Phàm hiểu rõ bọn họ dã tâm, cùng với các loại gia tộc kiềm chế lẫn nhau, còn không bằng trở thành bá chủ. Nói cho cùng bọn họ bộ ra sớm đã cảm thụ được nguy cơ. Đã từng lâm ra đều bị đẩy ngã. Phỏng chừng không lâu sau, bộ ra loại này diệt vong rất bình thường. Vì vậy bọn họ phải chuẩn bị sẵn sàng. Càng là cẩn thận đối đãi bất luận cái gì gia nhập vào người nhà họ bộ. Không ngừng tuyển nhận đợi cường giả. Vì chính là củng cố địa vị. Không có cái mới tiên huyết mạch. Bộ gia đã sớm bị tiêu diệt. Thiên phàm. Xem ra người nghĩ vẫn đủ sâu. Bộ Lăng Vũ trong mắt tràn đầy vui mừng. Hết thảy đều từ ngươi tới làm. Ta không biết nhúng tay nửa điểm sự tình. Hiện tại sẽ nhìn một chút hắn đến tột cùng là long là trùng. Lâm gia thiếu chủ. Đến tột cùng là long đây. Hay là một cái trùng đây. Bộ thiên phàm cười nhạt nói. Nếu như một cái trùng. Tì nói có thể kết giao. Nhưng thủy chung theo không kịp tầng thứ. Chỉ có thể nhìn phía sau thực lực a. Nếu như một đầu long. Vậy kết giao định. Không có vĩnh viễn bằng hữu. Chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Lâm gia cùng bộ gia quan hệ cũng không kém. Thậm chí lâm gia còn hơi chút chiếu cố qua bộ gia. Vì vậy quan hệ bọn hắn vẫn đủ không sai. Vậy ngươi cho là hắn có thể kiên trì bao lâu đây? Bộ Lăng Vũ trầm giọng nói. 10 ngày, vượt lên trước số này coi như là thành long. Thấp hơn mấy cái chữ này. Vậy cũng chỉ có thể xem như là thành trùng. Bộ thiên phàm cười nhạt nói. Bọn họ đang thảo luận đồng thời. Chung quanh bộ gia đệ tử. Đều liên tục thảo luận Lâm Hiên có thể ở Linh Nguyên Đàm trong đợi bao lâu thời gian. Cái này mục song hẳn là chỉ có thể đợi 6 ngày thời gian. 6 ngày. Ta đoán hẳn là chỉ có 5 ngày thời gian. Không thể nào. Hắn chính là đế quốc đại chiến đệ nhất danh. Kém đi nữa cũng có khả năng ở Linh Nguyên Đàm xuống đợi 6 ngày ở trên chứ. 6 ngày ở trên. Thiếu chủ ở Linh Nguyên Đàm trong. Chỉ có thể đợi 11 ngày thời gian. Các ngươi nói 6 ngày có phải hay không nhiều lắm. Bộ thiên phàm ở Linh Nguyên Đàm chỉ có thể đợi 11 ngày. Đây coi như là hắn cực hạn trình độ. Vì vậy bộ thiên phàm mới có thể nói Lâm Hiên vượt lên trước 10 ngày. Coi như là thành long. 10 ngày là rất gian nan đi tới. Chủ yếu là bên trong nguyên lực thật sự là quá nồng đậm. Thân thể hấp thu không nói gì. Sẽ bị triệt để bạo nổ. Ngược lại không phải bọn hắn không muốn hấp thu. Mà là bị bạo nổ. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ đồng thời. Mới vừa nhảy vào Linh Nguyên Đàm Lâm Hiên. Lập tức bị một cổ nồng nặc nguyên lực bao phủ đợi. Hoàn toàn bọc lại thân thể. Đồng thời nhanh chóng để cho trong cơ thể vọt tới. Hoàn toàn không cần hắn tận lực đi hấp thu. Cái này nguyên lực giống như là tìm được tiên tiết khẩu một cái. Điên cuồng mà hướng trong cơ thể hắn tràn vào đi. Phi thường thuần túy. Đồng thời không có nửa điểm cảm giác bài xích nguyên lực tràn vào. Trong nháy mắt đem hắn kinh mạch cho chống đỡ gồ lên đến. Thật là tinh thuần nguyên lực, trừ cái đó ra vẫn có thể cường hóa thân thể, cường hóa kinh mạch cái này Linh Nguyên Đàm thật sự là một vô cùng tốt tu luyện tràng sở. Ta phải được lợi dụng cái này Linh Nguyên Đàm, triệt để cường hóa bản thân một phen. Lâm Hiên ánh mắt lóe ra, mắt nhắm lại, nhất thời đắm chìm trong hấp thu cái đó, đồng thời điều động trong cơ thể hồn châu, để cho võ thần linh hồn trong nháy mắt phụ thể. Hư linh kỳ cấp bậc năng lực khống chế thể hiện ra. Đem điên cuồng tràn vào nguyên lực cho triệt để khống chế được. Muốn chảy vào bao nhiêu chính là bao nhiêu. Không muốn hút thu đã bị ngăn ở bên ngoài. Kiên cố. Không gì phá nổi. Convert by. King Killer. Hết chương.